Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm. Nếu lại như vậy tiếp tục giả bộ ngủ nói, nhiều ít cũng có chút xấu hổ. Nàng nghiêng nghiêng người chậm gì gì mở mắt, làm bộ có chút bộ dáng giật mình. Hoàng thượng, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Mộc Vũ vừa nói một bên ngồi thẳng thân mình. Cảnh Tuyên đế thấy thế chạy nhanh đi nâng dậy nàng. Còn chi kỷ cho nàng phía sau bỏ thêm cái gối đầu. Này thật là hoàng thượng đại nhân trước nay đều sẽ không làm sự tình đâu. Hi hi hi, cảm giác chính mình hảo vinh hạnh đâu. Mộc Vũ thập phần cảm kích đối với Cảnh Tuyên đế hơi hơi mỉm cười. Nàng phóng thấp giọng âm ôn nhu hỏi nói. Hoàng thượng tới thật lâu sao? Như thế nào không gọi tình thiếp thân? Vừa đến không có bao lâu. Gặp ngươi ngủ thục chẫm cũng không đành lòng đánh thức ngươi. Cảnh Tuyên đế duỗi tay sờ sờ Mộc Vũ đầu. Giúp nàng giấu hảo góc chăn. Cả người nhìn qua ôn nhu kỳ cục. Mộc Vũ trong lúc nhất thời còn cảm thấy chính mình là hoa mắt. Xem ra chính mình lúc này đây sự tình thật là làm Cảnh Tuyên đế đau lòng không muốn không muốn. Cảnh Tuyên đế cái này hoàng thượng làm rốt cuộc cũng không phải quá vô tình. Mộc Vũ cúi đầu nhìn Cảnh Tuyên đế tay. Thật dài lông mi ở trên mặt đầu ra một bóng ma. Không khí lại lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Cảnh Tuyên đế đột nhiên không biết nên nói chút cái gì. Hắn còn không biết chính mình cư nhiên sẽ có như vậy á khẩu không trả lời được thời điểm. Tự giễu mà cong cong khóe miệng. Không có việc gì tìm việc đáp lời nói. A Lăng cũng lại đây. Nàng còn rất quan tâm ngươi. Quý phi nương nương cũng tới. Mộc Vũ nghe được quý phi tới lúc sau, liền phải giãy giụa đứng dậy. Cảnh Tuyên đế sợ hãi, chạy nhanh đè lại nàng. Không cần lên, ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi một lát. Mộc Vũ nhớ tới thân lúc sau cũng phát hiện cái này hành động không tốt lắm. Rốt cuộc đẻ non ngày hôm sau liền bước đi như bay cũng không thế nào bình thường. Nhưng là muốn nàng bị gió thổi thổi liền phải đào rớt bộ dáng cũng là tương đối khó khăn đâu. Cho nên đương Cảnh Tuyên đế đẻ lại nàng thời điểm, Mộc Vũ cũng liền theo hắn ý ngoan ngoãn không có động. Ân, hoàng thượng, ta có chút đói bụng, muốn ăn điểm đồ vật. Vũ Nhi muốn ăn chút cái gì? Cảnh Tuyên đế nghe được Mộc Vũ chủ động nói muốn ăn cái gì lập tức giãn ra mặt mày. Chậm lập tức liền phân phó đi xuống. Nàng muốn ăn cay nga, ăn thực cay, không phải tối hôm qua cái loại này canh xuông quả cháo. Nhưng là, nói ra cũng là không có khả năng, nàng khả năng muốn ăn kiêng một tháng đâu ha hả mặt. Không thể ăn chính mình nhất muốn ăn đồ vật Mộc Vũ thuận miệng nói. Đều có thể, ăn cái gì đều có thể. Cảnh Tuyên đế nghe được Mộc Vũ nói nhíu mày, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Vũ Nhi không có gì đặc biệt muốn ăn sao? Hắn nhớ rõ Vũ Nhi đối ăn đồ vật luôn luôn đều có chính mình kiên trì. Tuy rằng nhìn qua thực tham ăn, nhưng là không yêu ăn đồ vật là chạm vào đều sẽ không chạm vào. Không có, ăn cái gì đều không sao cả. Chậm nhớ rõ Vũ Nhi trước kia đối ăn rất có yêu cầu. Hừ hừ, đừng tưởng rằng chính mình thực hiểu biết nàng nga. Nàng cũng không phải một cái bắt bẻ người đâu. Mộc Vũ nhàn nhạt cười, ngữ khí phá lệ bình đạm. Hoàng thượng cũng sẽ nói là trước đây. Hơn nữa bất quá là đồ ăn mà thôi. Ăn cái gì đều không sao cả. Tuy rằng chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, nhưng là Cảnh Tuyên đế chính là cảm giác đều rất lớn không ổn. Một cái đã từng tham ăn không được người liền đối đồ ăn đều mất đi hứng thú. Kia nàng có phải hay không cũng đã đối sinh hoạt đã không có hy vọng. Cảnh Tuyên đế rũ xuống mí mắt, chặn con ngươi sở hữu cảm xúc. Mộc Vũ không biết Cảnh Tuyên đế tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần dùng thích hợp thái độ cùng Cảnh Tuyên đế trả lời. Nếu nàng biết đến lời nói, nàng nhất định phải đem chính mình nói lại đáng thương một ít. Ở đối sinh hoạt vô vọng một ít. Ngự thiện phòng thực mau liền đưa tới một chén bồ câu non cầu kỳ canh. Mộc Vũ duỗi tay vừa định muốn tiếp nhận chén. Cảnh Tuyên đế cư nhiên cầm cái muỗng. Múc một muỗng canh đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi thổi. Đưa đến Mộc Vũ trước mặt. Mộc Vũ không giấu vết mà chu chu môi. Trộm kéo kéo khóe miệng, nửa ngày mới mở ra miệng. Uống xong Cảnh Tiên Đế uy chính mình canh. Tuy rằng không phải lần đầu tiên uy chính mình ăn cái gì, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này còn có một ít mạc danh cảm động đâu. Nữ nhân a, muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ân, vẫn là nướng bồ câu non ăn ngon đâu. Hảo muốn ăn, hảo muốn ăn, hảo muốn ăn. Nếu mỗi ngày đều uống này đó bổ canh nói, nàng có thể hay không béo đến chết đâu. Chủ nhân yên tâm, có hệ thống ở một ngày, chủ nhân liền sẽ không béo thành vẫn luôn heo. Mộc Vũ lại uống xong một ngụm canh, trong mắt mang theo ý cười nhìn Cảnh Tiên Đế. Cảm ơn bệ hạ, canh thực hảo uống, ngự trù tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Cảnh Tiên Đế cũng cầm lấy cái muỗng đưa vào một ngụm đến trong miệng. Mộc Vũ bĩu môi, hoàng thượng đại nhân đây là làm sao vậy? Cư nhiên sẽ dùng nàng dùng quá cái muỗng, lại còn có cùng nàng cái này vừa mới đẻ non quá bệnh nhân đoạt ăn. Chậc chậc chậc, hoàng thượng đại nhân thật là kích thích chịu lớn. Cảnh Tiên Đế rũ lông mi, buông xuống chén, không có Vũ Nhi cho chậm đưa đi bổ canh hương vị hào. Chậm làm ngự thiện phòng đưa cái kia lại đây đi. Mộc Vũ lắc lắc đầu, tươi cười chung rốt cuộc nhiều một tia sinh khí, trong mắt cũng mang theo một ít nghịch ngợm. Bổ canh là thiếp thân ngày ngày tự mình ngao, ngự thiện phòng mới không có đâu. Quảng cáo, Cảnh Tiên Đế trong lòng lại nhiều một ít áy náy. Bất quá áy náy là cái này thế gian thượng nhất vô dụng cảm xúc. Cho nên hắn âm thầm nói cho chính mình, ngày sau nhất định phải nhiều đền bù Mộc Vũ một chút. Chậm trước nay cũng không biết Vũ Nhi còn sẽ xuống bếp. Hơn nữa chủ nghệ còn như vậy hảo. Cảnh Tiên Đế lại bưng lên canh, uy Mộc Vũ một ngụm, ngay cả trong cung ngự chủ cũng so ra kém ngươi. Mộc Vũ ngoan ngoãn nuốt vào một ngụm canh, ý vị thâm trường nhìn Cảnh Tiên Đế liếc mắt một cái. Vốn là sẽ không, chẳng qua là ở An Bình trong điện nhàn tới không có việc gì chính mình hạt cân nhắc mà thôi. Cũng may An Bình trong điện còn có cái phòng bếp nhỏ, chỉ là nguyên vật liệu có chút không hảo lộng. Phía dưới người ngay cả ngày ngày đồ ăn đưa tới đều là một ít cơm thừa canh cạn. Càng đừng nói cho ta đưa tới mới mẻ tài liệu. Mộc Vũ tự giễu mà cười khẽ một tiếng. Ngay cả trong mắt quang đều mang theo chút u oán. Vì tống cổ ở chỗ này thời gian, thần thiếp tiểu kim khố đều không. Cho nên hoàng thượng đại nhân a, ngươi nên biết ta ý tứ đi. Ngươi biết này mấy tháng bên trong ta quá đến có bao nhiêu khổ sao? Ngay cả muốn điểm đồ vật đều đến cấp bạc hối lộ a. Còn không nhanh lên vì ngươi nhận hết khổ sở tiểu bảo bối xả giận. Mộc Vũ là một cái phi thường keo kiệt người, nàng cũng sẽ không làm cái loại này lấy ơn báo oán người. Nàng nhất định phải làm những cái đó đã từng khinh thường nàng người, dẫm quá nàng một chân người, bắt nạt quá nhà nàng tam bảo người toàn bộ đều hối hận. Nàng Mộc Vũ cũng muốn làm những người đó tinh gió chiều nào theo chiều ấy bọn nô tài biết biết này trong cung người nào là chọc không được. Nàng lần này cường thế trở về nhất định phải nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Không thể. Cảnh Tiên Đế ánh mắt càng ngày càng thâm, khóe môi vẫn luôn gắt gao nhấp ở bên nhau. Loại này phủng cao dẫm thấp sự tình ở trong cung ngày ngày đều ở phát sinh, hắn trước nay đều không có để ý quá, cũng ngầm đồng ý, chính là lúc này đây. Nghe Mộc Vũ chính miệng giảng này đó ủy khuất, hắn tâm, đảo thật sự có chút đau đi lên. Cách chương.